biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 487, thế giới chi lực gia thân. Tô Tỉnh đấu giá hội mở ra, chương 481, thế giới chi lực gia thân. Tô Tỉnh đấu giá hội mở ra 19 tháng 6 năm 2024, tác giả. Ba năm huyền bảy, chương 481, thế giới chi lực gia thân. Tô Tỉnh đấu giá hội mở ra, cho dù thiên cơ các chủ thành thánh cũng quá chậm một chút. 2800 năm sau, nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc rồi. Lúc này xuất hiện một tôn thánh nhân, có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn cũng không coi được. Dù là thiên cơ các chủ kinh tài tuyệt diễm, tại cuối cùng trước mắt thành rồi thánh nhân, cũng bất quá là vì nhân tộc kéo dài hơi tàn thôi. Dị tộc bên trong, chẳng những đã có chúa tể cảnh tồn tại, do thiên cơ các chủ nội tình càng thâm hậu, mà lại hai đời hồng nguyệt ở giữa chiến đấu, rất có thể sẽ thôi hóa ra một vị tử vong chúa tể. Hoặc là một đời hồng nguyệt thôn phệ đời thứ hai hồng nguyệt, hoàn thiện tự thân, phép tắc tử vong, tấn thăng chúa tể cảnh. Hoặc là đời thứ hai hồng nguyệt chiến thắng, từ một đời hồng nguyệt trên thân đánh cắp, phép tắc tử vong, từ đó trở thành chúa tể. Bất kể là loại kia kết quả, đối nhân tộc đều quá bất lợi rồi. Huống hồ, dựa theo tình huống hiện thực phát triển tiếp, nhân tộc cũng không nhất định có thể chống đến 2800 năm a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, tại hắn ách nạn kiếp thể dưới sự giúp đỡ, nhân tộc thủ vững đến 2800 năm. Nếu là Tô Tỉnh không thay đổi vì liệt ma áo lót thân phận, nhân tộc tối đa cũng liền có thể kiên trì đến 2500 năm. Không thể đem hy vọng ký thác vào thiên cơ các chủ thân bên trên, vẫn là cần thực lực bản thân a. Tô Tỉnh ánh mắt kiên định, bất quá cuối cùng kia bẻ gãy nghiền nát giống như diệt đi thương lang giới chùm sáng, đích xác nói rõ thánh nhân chiến lực so với đại la kim tiên cao hơn ra quá nhiều. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng linh vực vậy cuối cùng tiến thêm một bước, trước tạm nhìn xem lần này thu hoạch đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách, huyền điểu thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, thể nội thiên nguyên thần thụ cao 56 trượng, sinh mệnh, khí huyết giống như đại nhật bình thường nóng bỏng, giá bán 18 triệu năng lượng bản nguyên, thái ất kim tiên nhị trọng trung kỳ tu vi, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, tiểu thế giới, linh vực một đạo, bước vào tiên vực chi cảnh, thế giới vĩ lực, quy vì bản thân, mượn nhờ linh vực bên trong thế giới chi lực, có thể ngắn ngủi tăng lên đại đạo cảm ngộ. Trước mắt linh vực phạm vi 22 vạn bên trong, có thể dùng đệ lục cảnh đại đạo cảm ngộ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Giá bán 1.9876 vạn năng lượng bản nguyên. Linh vực phạm vi giá trị 120 triệu năng lượng bản nguyên. Tiểu thế giới tổng giá trị 7.876 vạn năng lượng bản nguyên. Nhìn trước mắt bốn cái ban thưởng, Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào cuối cùng một hạng bên trên. Thế giới chi lực, linh vực, ngoạn tàu, lại muốn tiếp cận 200 triệu năng lượng bản nguyên sao? Quá mắc đi, Tô Tỉnh có nghĩ qua. Linh vực tu hành thành quả thế tất sẽ phi thường đắt đỏ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy quý. Nhiều hơn 12 vạn bên trong linh vực phạm vi, bình quân 1 vạn dặm giá trị 10 triệu năng lượng bản nguyên, cộng lại chính là 120 triệu rồi. Đến như tiểu thế giới giá cả, Tô Tỉnh may mắn mình chọn là một tương đối cằn cỗi tiểu thế giới. Nếu là một cái đắt giá tiểu thế giới, sợ rằng sẽ hao phí càng nhiều năng lượng bản nguyên. Hô, 200 triệu giá cả, đích xác có chút quý giá. Bất quá linh vực mạnh như vậy, chiến lực thần thông không có khả năng không học tập. Bất kể là vì tăng cường chiến lực, vẫn là vì tương lai quy thuận Lam Tinh, Tô Tỉnh đều phải trả giá cái này một bút năng lượng bản nguyên. Không có quá nhiều do dự, Tô Tỉnh đem 4 hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Đinh, chúc mừng ngài mang ra kim sắc thiên phú huyền điểu thần thể. Còn thừa năng lượng bản nguyên 300.8849.6192 điểm. Chúc mừng ngài mang ra thái ất kim tiên tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 300.8849.6190 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 300.7049.6190 điểm. Chúc mừng ngài mang ra thế giới chi lực linh vực, tiểu thế giới. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.7173.6190 điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trên thân xảy ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Luyện khí tu vi chỉ là hơi có tinh tiến, thậm chí vẫn như cũ dừng lại tại thái ất kim tiên nhị trọng trung kỳ. Chỉ là khoảng cách hậu kỳ đã không xa, tiến bộ khá lớn vẫn là đại vu rèn thể quyết. Thể nội thiên nguyên thần thủ đã 56 trượng, khoảng cách cảnh giới tiểu thành cao 100 trượng độ, đã không xa. Đương nhiên, nhất làm cho Tô Tỉnh mong đợi là linh vực to lớn tiến triển. Chỉ thấy Tô Tỉnh vị trí linh điền động thiên, phạm vi cấp tốc bành trướng, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, liền từ 10 vạn dặm tăng trưởng đến 22 vạn dặm. Diện tích làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần, nương theo lấy một nơi hoàn chỉnh tiểu thế giới, dung nhập linh vực bên trong, Tô Tỉnh cảm giác được linh vực bên trong nhiều hơn rất nhiều sinh linh. Trong lòng hơi động, vạn trượng cao phong tại chỗ rút lên, vạn dặm đại giang xuất hiện ở trên đất bằng. Ở nơi này linh vực bên trong, Tô Tỉnh phảng phất vạn năng tạo vật chủ, có thể tùy ý biến hóa thế giới bên trong địa hình. Liền ngay cả đại đạo cảm ngộ tiêu hao cũng thay đổi yếu đi không ít a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nếm thử sử dụng linh vực toàn bộ uy lực, trong lòng hơi động, toàn bộ linh vực 22 vạn dặm phạm vi đã coi là một cái tương đối lớn tiểu thế giới rồi. Mà theo thế giới chi lực gia thân, Tô Tỉnh đối với không gian đại đạo cảm ngộ, vậy nhẹ nhõm đột phá bình cảnh, đệ lục cảnh tiểu thành không gian đại đạo. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng Tô Tỉnh cảm giác được bản thân đối với không gian chi đạo nắm giữ tăng lên tiếp cận gấp đôi. Toàn lực ứng phó trạng thái dưới, có thể tùy tiện đạp phá hư không? Trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn vạn dặm, hí! Đại đạo cảm ngộ, càng lên cao, dù chỉ là tiểu cảnh giới chênh lệch, cũng là cách xa nhau rất xa a. Tô Tỉnh hơi có cảm thán nói, đáng tiếc duy nhất chính là, đây chỉ là mượn nhờ linh vực lực lượng, tạm thời tăng lên đại đạo cảm ngộ, cũng không phải là vĩnh viễn, có thể kéo dài cũng chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Tô Tỉnh cảm ứng một lần. Tại loại này đại đạo gia trì trạng thái dưới, chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủn một khắc đồng hồ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Tỉnh linh vực vừa mới đột phá tới tiên vực cấp độ. Thế giới phạm vi không đủ, thế giới chi lực không đủ. Chờ linh vực phạm vi lại trưởng thành về sau, đại đạo cảm ngộ tăng lên sẽ khủng bố rất nhiều. Hô, vẻn vẹn cái này tạm thời tăng lên, vậy không thể khinh thường rồi. Mà lại không chỉ có không gian đại đạo, ngũ hành, nhân quả vận mệnh đại đạo tại thế giới chi lực gia trì bên dưới, đều có thể tạm thời tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Tại thế giới chi lực gia trì thời điểm, Tô Tỉnh mạnh nhất công phạt thủ đoạn, tối thiểu có thể tăng lên 5 thành trở lên. Thực lực tăng lên sảng khoái sau khi Tô Tỉnh vậy không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía mô phỏng bảng. năng lượng bản nguyên chỉ còn lại 170 triệu ra mặt. Mô phỏng số lần vậy đã tiêu hao hết. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Mô phỏng số lần đối Tô Tỉnh tới nói không là vấn đề. Bình quân một tuần thêm ra một lần. Tô Tỉnh tiếp xuống trong vài năm. Tối thiểu có được 200-300 lần mô phỏng cơ hội. Nhưng năng lượng bản nguyên sắp thấy đáy. Tô Tỉnh thì không cần không coi trọng rồi. Thái ất kim tiên cảnh. Mỗi một tầng luyện khí tu vi tăng lên. Đều cần trọn vẹn một ước năng lượng bản nguyên. Điểm này năng lượng bản nguyên. Tối đa cũng liền đủ ta tăng lên đến thái ất kim tiên đỉnh cao tầng 3. Thậm chí không đủ đột phá tới thái ất trung kỳ. Bất quá, dùng để tăng lên đại vu rèn thể quyết lời nói. Ngược lại là đầy đủ đạt tới tầng thứ 7 tiểu thành. Nhưng bất kể là đại vu rèn thể quyết hòa, luyện khí tu vi tiểu cảnh giới đột phá, đều không đủ lấy để Tô Tỉnh thực lực chất biến. Cho nên, kiếm tiền a, vẫn là muốn kiếm tiền. Muốn kiếm lấy càng nhiều năng lượng bản nguyên mới đúng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đánh vào dị tộc nội bộ về sau. Thu hoạch năng lượng bản nguyên tốc độ quả thật nhanh hơn không ít. Nhưng so với cảnh giới sau khi tăng lên mỗi ngày gia tăng mãnh liệt năng lượng phát huy, vẫn là có chút không quá đủ nhìn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp xuống trong một năm, dị tộc thần linh cho lễ vật, tối đa cũng liền giá trị 1-2 ước năng lượng bản nguyên. Còn thiếu rất nhiều nhìn a. Tô Tỉnh tính một cái, dựa theo hắn bây giờ tiến độ, luyện khí tu vi tại 20 lần mô phỏng về sau. Lẽ ra có thể miễn cưỡng phá vỡ mà vào thái ất trung kỳ. Đó chính là 200 triệu năng lượng bản nguyên hao tốn. Mà đại vu rèn thể quyết tiến bộ càng thêm rõ ràng. 2 tháng phá vỡ mà vào tầng thứ 7 tiểu thành không khó. Như thế, lại là tiếp cận 200 triệu năng lượng bản nguyên tốn hao. Lại thêm tăng lên linh vực, đại đạo cảm ngộ, vân vân tiêu xài, năng lượng bản nguyên hoàn toàn không đủ. Khai nguyên, nhất định phải khai nguyên a. Tô Tỉnh cấp tốc suy tư, có thể từ dị tộc trong tay lại mò được bao nhiêu chỗ tốt. 2,5 năm bên trong, Hồng Nguyệt vậy còn có một bút năng lượng bản nguyên, giá trị tại 500 triệu trái phải, là trọng yếu hơn. Là đời thứ 2 Hồng Nguyệt nơi đó a. Trọn vẹn 3 tỷ năng lượng bản nguyên, nếu là có thể sớm tới tay là tốt rồi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, nếu là có thể sớm kế hoạch 2 đời Hồng Nguyệt ở giữa mâu thuẫn. Có lẽ, Tô Tỉnh có thể từ 2 đời Hồng Nguyệt trong tay thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên. Trừ cái đó ra, dị tộc những cái kia thần linh trong tay vậy còn có càng nhiều máu thịt tinh hoa có thể lừa gạt. Tô Tỉnh trầm tư suy nghĩ phía dưới, cuối cùng nghĩ tới một ý kiến hay: đấu giá cấp thấp liệt ma. Đúng a, ta hoàn toàn có thể sớm bánh vẽ, đem cấp thấp liệt ma đóng gói bán cho những cái kia liệt ma thần linh a. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, suy tư cái này một kế hoạch khả thi. Đầu tiên, những cái kia nghĩ kết giao, lấy lòng Tô Tỉnh liệt ma thần linh, phần lớn đều giá trị bản thân tương đối khá, cơ bản đều là xuất lĩnh cái nào đó tiểu quân đoàn. Thủ hạ không ít cấp 2, cấp 3 thần linh, thần minh cấp thủ hạ càng là bất kể hắn số, mà bọn hắn sở dĩ như thế lấy lòng Tô Tỉnh, không phải là vì đạt được càng nhiều liệt ma pháo hôi sao? 1 triệu liệt ma pháo hôi, liền đầy đủ bao trùm xâm lấn một tòa tiểu thế giới pháo hôi tiêu hao. 10 triệu liệt ma pháo hôi, có thể để những cái kia quân đoàn xâm lấn một tòa tiểu thiên thế giới. Mà 1 ức liệt ma pháo hôi, tiến đánh một tòa trung thiên thế giới 100 năm vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh con mắt càng ngày càng sáng. Ta chẳng những muốn bán cấp thấp liệt ma pháo hôi, còn muốn bán thông lĩnh cấp liệt ma, thậm chí thần minh cấp liệt ma. 1 triệu liệt ma pháo hôi, đổi lấy giá trị 1 triệu năng lượng bản nguyên. Không quá phận a, một tôn liệt ma thần minh, trực tiếp đổi lấy 10 triệu năng lượng bản nguyên. Không quá phận a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Phát tài đại kế đã mới gặp hình thức ban đầu. Ta hoàn toàn có thể cho những dị tộc kia các thần linh bánh vẽ. Chỉ cần bọn hắn cho ta năng lượng bản nguyên, tương lai 100 năm bên trong liền có thể sớm cung ứng cho bọn hắn liệt ma pháo hôi. Chỉ cần ta thể hiện ra bản thân năng lực, 100 năm bên trong 1 tỷ liệt ma pháo hôi dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn gom góp đến hơn 1 tỷ năng lượng bản nguyên. Đến như 100 năm kỳ hạn đến, đều nói là bánh vẽ, tự nhiên là không có khả năng thực hiện. Đem chính mình kế hoạch lật lại thôi diễn một phen, xác định cũng không cái gì thiếu hụt về sau. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hơn nửa tháng thời gian, liền chuẩn bị trước trở lại không vô giới đi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh chân đạp hư không, không ngừng xuyên toa không gian, hướng phía không vô giới phương hướng tiến đến. Nửa tháng sau, Tô Tỉnh khoảng cách không vô giới khoảng cách đã không xa. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh trong tay mới tích lũy 2 lần mô phỏng cơ hội. Tại trở về không vô giới trước đó, tự nhiên là muốn đem mô phỏng cơ hội dùng hết. Thế là, Tô Tỉnh liên tiếp mở ra thứ 210 lần cùng thứ 211 lần mô phỏng. 2 lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh lấy được thu hoạch cũng là không ít. Đại vu gen thể quyết tiến thêm một bước. Thể nội nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 65 trưởng. Luyện khí tu vi cũng đạt tới thái ất kim tiên nhị trọng hậu kỳ. Đồng thời, Tô Tỉnh bắt đầu nếm thử quy thuận la thiên giới. Lĩnh vực phạm vi vậy tăng trưởng 1 vạn dặm, đạt tới 23 vạn bên trong. Không gian chi đạo khoảng cách đệ lục cảnh tiểu thành càng ngày càng gần. Mà liệt ma áo lót đối không gian pháp tắc nắm giữ. Vậy ổn định hướng phía đệ lục cảnh đại thành đẩy tới. Đáng tiếc duy nhất chính là mô phỏng vẫn là chưa thể vượt qua 2800 năm. Tại kinh khủng kia bạch quang thần thông bên dưới, Tô Tỉnh không hề có lực hoàn thủ, bởi vì luyện khí tu vi còn chưa đột phá. 2 lần mô phỏng Tô Tỉnh chỉ phí đi mấy ngàn vạn năng lượng bản nguyên. Còn lại năng lượng bản nguyên vì 1.3150.567.9 điểm. Hô, liên tục 2 lần mô phỏng, thực lực lại có chỗ tinh tiến. Bây giờ ta, xem như miễn cưỡng có được thái ất chân nhân thực lực. Đủ để nghiền ép đại đa số thái ất kim tiên rồi. Tô Tỉnh cảm ứng một phen lực lượng trong cơ thể, rất là hài lòng, cũng là thời điểm. Trở về không vô giới, bắt đầu kế hoạch, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, biến hóa thành liệt ma áo lót thân phận, sau đó hướng phía không vô giới tiến đến. Sau 1 ngày, Tô Tỉnh đã tới không vô giới, cũng tìm được tôn kia mị ma thần linh. A Mộc đẹp, ta muốn liên lạc một chút những cái kia hữu hảo 1 cấp các thần linh. Còn xin ngươi giúp ta tuyên bố một tin tức. Tôn này mị ma thần linh nghe xong trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nói, tôn kính liệt ma chi chủ. Có gì nhu cầu ngài cứ việc phân phó, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi, đem tin tức truyền đạt đến cái khác 1 cấp thần linh trong tay. Tô Tỉnh vậy nghiêm túc, nói thẳng, sau 1 tháng, ta đem mời tiệc tân khách, ở trên không vô giới mở ra 1 trận đấu giá hội. Mà đấu giá hội nội dung là Tô Tỉnh đem chính mình đấu giá liệt ma kế hoạch cùng mị ma thần linh nói một phen. Đương nhiên, bản thân cuối cùng sẽ chạy trốn sự tình, Tô Tỉnh là tuyệt đối không có khả năng nói. Mị ma A Mộc đẹp nghe xong rất là giật mình, kiều diễm môi đỏ có chút mở ra, thậm chí có thể nuốt vào cả 1 cái quả cà. Cuối cùng, mị ma thần linh vẫn là nói, tôn kính liệt ma chi chủ, yêu cầu của ngài, ta sẽ mau chóng truyền đạt cho cái khác 1 cấp thần linh trong miệng. So sánh những cái kia, quân đoàn trưởng nhóm, đối với lần này sẽ rất cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, Tô Tỉnh đem đấu giá liệt ma pháo hôi tin tức, liền như là như thủy triều, truyền đến hơn 10 vị một cấp thần linh trong tai. Sau một tháng, không vô giới, nơi nào đó dị tộc cứ điểm bên trong, lâm thời dựng nổi lên một tòa cùng loại với nhân tộc đấu giá hội đài cao. Mà Tô Tỉnh giờ phút này đứng tại đấu giá hội trên đài cao. Bàn đấu giá phía dưới thì là hơn 10 vị cường đại một cấp thần linh, mấy trăm vị cấp 2 thần linh. Nhiều như vậy dị tộc thần linh hội tụ một đường, sợ rằng chỉ có hủy diệt đại thiên thế giới chiến đấu lúc tài năng thấy được. Đương nhiên, lần này Tô Tỉnh lấy lợi dụ, đem những này dị tộc các thần linh tụ tập lại, tự nhiên là vì kiếm lời một món lớn. Khụ khụ, các vị đồng tộc, hôm nay ta mời mọi người cùng đi, là vì tăng trưởng ta dị tộc thực lực, càng là vì trấn hưng tộc ta sớm ngày xâm lấn nhân tộc thế giới. Tộc ta tuy mạnh, nhưng nhân tộc cũng không là mì vắt nặn. Chắc hẳn trong chiến tranh, các vị đồng bào thủ hạ tinh nhuệ có nhiều chiến tử, lúc này liền cần càng nhiều pháo hôi rồi. Hôm nay ta chính là vì để tránh cho tinh nhuệ chiến tử, cho đại gia cung cấp càng nhiều pháo hôi. Tô Tỉnh chậm rãi mà nói, trong lời nói một bộ vì dị tộc suy tính ngữ khí, muốn kích thích những này một cấp các thần linh dục vọng. Nhưng những này một cấp các thần linh cái nào không phải sống mấy trăm vạn năm, sóng to gió lớn đã thấy rất nhiều, chỉ dựa vào Tô Tỉnh ăn nói suông rất khó để bọn hắn tâm động. Thế là Tô Tỉnh vậy không bút tích, trực tiếp bắt đầu rồi bản thân biểu diễn. Trước đài cao một nơi trên đất trống, một vạn đầu vừa mới thành niên cấp thấp liệt ma, vẻn vẹn có chút cơ kỳ thực lực, tại trong đại quân dị tộc, xem như pháo hôi bên trong pháo hôi. Dưới đài cao, mấy trăm vị dị tộc thần linh nhiều hứng thú nhìn xem, muốn nhìn một chút Tô Tỉnh làm cái gì thừa nước đục thả câu. Khụ khụ, Tô Tỉnh hắng giọng một cái, nói, Ngô là vĩ đại mẫu thần lựa chọn lấy thiên tuyển dị tộc, mà mẫu thần cũng ban cho ta cường đại lực lượng, mà ta cái thứ nhất lực lượng chính là cường hóa liệt ma. Dứt lời, Tô Tỉnh vung tay lên một cái, điểm điểm tín ngưỡng chi lực như là tinh quang giống như vẩy vào cái này một vạn liệt ma pháo hôi bên trong. Rất nhanh, thần kỳ một màn xảy ra. Chỉ một lát sau thời gian, phía dưới một vạn liệt ma pháo hôi liền xảy ra biến hóa to lớn. Thân thể mắt trần có thể thấy cường tráng lên, sở hữu liệt ma hình thể càng là lớn hơn một vòng. Loại này tiến hóa kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Tất cả dị tộc thần linh đều trợn to mắt nhìn kia một vạn liệt ma pháo hôi. Nguyên bản cái này một vạn liệt ma pháo hôi tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ trình độ, mà ở Tô Tỉnh gia trì phía dưới, trong chốc lát bên trong trực tiếp có kim đan kỳ thực lực, cũng chính là tương đương với dị tộc bên trong tông sư thậm chí thiên vương cấp. Không chỉ có như thế, bộ phận tương đối cường tráng liệt ma pháo hôi thậm chí có thể so với võ hoàng cùng truyền kỳ liệt ma thực lực. Cần biết, truyền kỳ liệt ma tại liệt ma pháo hôi bên trong đã xem như thống lĩnh cấp đừng, có thể thống soái liệt ma đại quân chiến đấu. Tô Tỉnh sử dụng xong tín ngưỡng chi lực về sau, quét một vòng bàn đấu giá bên dưới, nhìn phía dưới dị tộc thần kỳ nhóm phản ứng, hài lòng nhẹ gật đầu. Khụ khụ, không sai. Ta cái thứ nhất năng lượng có thể thôi hóa liệt ma trưởng thành, để những cái kia nguyên bản nhỏ yếu pháo hôi tăng lên 1 đến 2 cái cảnh giới. Không đợi được cường hóa sau, liệt ma mặc dù vẫn là pháo hôi, nhưng là xem như pháo hôi bên trong tinh nhuệ, có thể trên chiến trường phát huy càng lớn tác dụng. Mà lại tương lai trăm năm thời gian bên trong, ta còn nắm chắc sinh sôi cũng cường hóa xuất siêu qua 1 tỷ tinh nhuệ liệt ma pháo hôi. Tô Tỉnh lời này một nơi, phía dưới dị tộc các thần linh nhìn nhau vài lần. Hiển nhiên, Tô Tỉnh chiêu này để bọn hắn động lòng. Sau khi cường hóa liệt ma pháo hôi, đối với cái này chút quân đoàn trưởng nhóm, hiển nhiên lại không ít chiến lược giá trị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là số lượng đủ nhiều, đến 100 vạn mà tính. Nhìn phía dưới một cấp thần kỳ nhóm lẫn nhau truyền âm, xì xào bàn tán, Tô Tỉnh biết được là nên tiếp tục thêm một mồi lửa rồi. Thế là, Tô Tỉnh phất phất tay, cho lui 1 vạn liệt ma pháo hôi, chỉ để lại 1 con tương đối cường tráng liệt ma. Ngay sau đó, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành rồi 1 cái to lớn trái cây. Rơi xuống kia cường tráng liệt ma trên thân, 1 giây sau, kia liệt ma khí tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên vương cấp, truyền kỳ cấp, thánh cấp, bán thần, thần cấp, tại một đám 1 cấp thần linh kinh ngạc trong ánh mắt. Tôn này nguyên bản nhỏ yếu liệt ma, cảnh giới không ngừng cất cao, thần lực không ngừng bành trướng, thần tính không ngừng hội tụ, thần cách cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng, thế mà trực tiếp biến thành 1 tôn thần cấp liệt ma. Không, không có khả năng, thế mà ra đời 1 tôn mới liệt ma thần minh. Ngoặc kép,